Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370. Chúc mừng một hồi bị đoàn diệt. Điển Thương Lâm mới vừa nói xong, bên cạnh Thất Giả ở bên người nhỏ giọng nói rằng: "Viện trưởng, ba người này chất giao ra, chúng ta có thể cũng chỉ còn sót lại đối đầu này một tuyển hạng." Thất Giả ý tứ giữ lại tinh linh tộc bên trong mấy cái người trọng yếu, không chừng một hồi còn có thể có cái gì khả năng chuyển biến tốt. Mà đổi lại một tám người tộc tu sĩ, những người này trong thời gian ngắn cơ bản đều đánh mất sức chiến đấu, đánh tới đến chả đến có người chăm sóc, không phải phiền toái sao? Cái kia liền trao đổi đi. Oliver tiếp tục nói, có thể. Điển Thương Lâm không hề trả lời Thất Giả vấn đề, trực tiếp đồng ý trao đổi con tin. Viện trưởng, Thất Giả có chút cuống lên, lại mở miệng nói, không dùng, coi như con tin không giao ra đi, lấy Oliver tính cách, cũng sẽ mạnh mẽ tấn công. Điển Thương Lâm lắc đầu, hắn quá hiểu tinh linh, đặc biệt là mỗi một cái cấp cao tinh linh. Hắn những năm này một hạng trọng yếu đầu đề chính là phân tích mỗi một cái cấp cao tinh linh tính cách. Phát hiện Oliver trở về một khắc, Điển Thương Lâm liền biết việc này đã tuyệt đối không thể dễ dàng. Không thấy Điển Thương Lâm lần này liền cao kiện cái này quấy rối cứt côn đều không phái ra sao? Olivia không nghĩ tới Điển Thương Lâm như thế liền dứt khoát trực tiếp đồng ý. Hắn vốn là cũng chính là báo thử một chút, xem thái độ nói một chút. Không được hắn liền chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Dù sao con tin vật này, nếu như đối diện không muốn giao, chính mình cũng không thể vẫn sợ ném chuột vỡ đồ không phải. Trao đổi con tin quá trình khá là thuận lợi. Hai bên đều biết hiện tại con tin đối với đối phương mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Không cần thiết giở cho. Điển Thương Lâm coi như đem ba người chất lưu lại. Tinh linh tiến công thời đem người chất đều giết. Có thể làm sao? Ba cái không có sức chiến đấu tinh linh mà thôi. Tinh linh một phương cũng giống như thế ý nghĩ. Vì lẽ đó sau một phút, hai bên liền thuận lợi hoàn thành trao đổi con tin bước đi. Giao tiếp một khắc, Lilith hung tợn trừng cao kiện một chút, trong mắt còn có một tia đắc ý, nàng tựa hồ đang nói cho cao kiện ngươi tuyệt đối đừng chết, một hồi muốn cho ngươi đẹp đẽ. Milly đồng dạng thâm trầm nhìn cao kiện một chút, trong mắt tâm tình phức tạp hơn, nhất thời nửa khắc đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì, ngược lại chỉ định không phải chuyện tốt. Điển viện trường, Tông Vũ xin lỗi ngài, xin lỗi cổ viện, mới vừa lên tiếp dẫn đài, đi ở đội ngũ phía trước nhất Tông Vũ phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Hắn âm thanh run run rẩy rẩy, cho mặt sau tu sĩ giật nảy mình, ai có thể nghĩ tới Sơ Dương Kỳ đại tiền bối mới vừa thả lại đến liền trực tiếp quỳ xuống. Ai thấy Sơ Dương Kỳ tiền bối quỳ qua, trước đây làm tinh linh tộc nô lệ. Tinh linh tộc cũng sẽ không vì sỉ nhục những người này tộc cao thủ mà nhường bọn họ quỳ xuống. Những tù binh này bị nắm về kỳ thực hầu như hết thảy mọi người không rõ vì sao. Bởi vì bọn họ cũng không có được báo cho kế hoạch. Lúc đó Oliver đột nhiên làm khó dễ. Đại gia căn bản không nghĩ tới thượng vị tinh linh sẽ đối với mình những đầy tớ này đột nhiên động thủ. Đương nhiên, kỳ thực cũng không phải cái gì động thủ. Tông Vũ lúc đó căn bản không có cơ hội thôi thúc Thất Giả cố ý chuẩn bị huyết mạch ảnh ấn áp chế tinh linh huyết chú. Vì lẽ đó Oliver chỉ là đơn giản thôi phát huyết chú sức mạnh, liền để này 15 vị tu sĩ nhân tộc trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Bọn họ không biết Oliver đột nhiên nổi điên làm gì. Kết quả lúc trở về nhìn thấy nhân tộc đột nhiên phản loạn. Lục trưởng lão, Lilith, Milly đấng người trở thành con tin, rồi mới hướng phát sinh cái gì có nhất định suy đoán. Đứng lên đi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, làm hết sức là tốt rồi. Không ai sẽ trách ngươi. Điển Thương Lâm ánh mắt nhu hòa nhìn Tông Vũ một chút. Tiếp theo sau đó chết mẹ cấm chế. Lão viện trưởng ta còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Cái này cũng là ta đem mọi người đổi lại nguyên nhân. Đừng sốt sắng như vậy. Nói một chút lúc đó phát sinh cái gì? Điển Thương Lâm nói, ta cũng không có tiết lộ kế hoạch cho bất luận người nào. Vậy mà một giờ trước, điều tra đoàn đang định càn quét sương mù núi thời điểm. Oliver đột nhiên tìm tới ta, cũng nhường ta giao ra không gian trang bị. Ta không gian trang bị bên trong có thất dạ cho huyết mạch của ta ảnh ấn. Nếu như Oliver nhìn thấy huyết thống ảnh ấn, tất nhiên sẽ nhận ra được đồng tông huyết mạch sức mạnh. Nhưng mà lúc này ta lại nghĩ làm cái gì cũng đã không kịp. Coi như đơn đả độc đấu ta đều không phải Oliver đối thủ. Huống chi hắn nhận ra được vấn đề ngay lập tức khởi động huyết chú lực lượng. Rất dễ dàng liền đem ta bắt giữ. Cũng lấy đi huyết thống ảnh ấn. Tông Vũ nói tới chỗ này thời dừng một chút. Sau đó mới nói tiếp. Chuyện sau đó lão viện trưởng có thể tưởng tượng được. Oliver đoán được trong tộc khả năng có biến cố. Liền trói lại người sở hữu. Không ngừng không nghỉ trở lại. Lão viện trưởng, là ta xin lỗi đại gia. Sự tình ta biết rồi. Mau mau sắp xếp đại gia trị thương đi. Tạm thời không đánh được. Nghe xong Tông Vũ miêu tả, Điển Thương Lâm cũng không biết chỗ đó có vấn đề, nhưng hiện tại cũng không phải nghĩ nhiều như thế thời điểm. Điển Thương Lâm chỉ phải tiếp tục phá cấm chế. Điển Thương Lâm, niệm tình ngươi vì ta tộc hiệu lực 500 năm mức. Bản vương cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi lúc này thả xuống chống lại, đều xem trọng mới dấu ấn tinh linh huyết chú. Bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để cho các ngươi tiếp tục sống tiếp. Olius xem Lilith đám người không có chuyện gì cũng là thờ. Phào nhẹ nhõm, Stro chết rồi, hắn hiện tại có thể là một cái như vậy người thừa kế. Oliver đại nhân tựa hồ là cho rằng ăn chắc ta chờ đợi. Điển Thương Lâm khẽ cười nói, không phải vậy đây. Oliver nói xong phất tay liền cho Sơn Loan cổ trận tới một cái tàn nhẫn. Nhưng mà không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Sơ Dương đỉnh cao tu sĩ một đòn toàn lực bên dưới. Sơn Loan cổ trận cũng chỉ là nhẹ nhàng quơ quơ. Sau đó thật giống đánh giấm không có như thế tiếp tục vận chuyển lên. Ồ, không sai. Olivia một đòn bên dưới liền đo ra Sơn Loan cổ trận cường độ. Tinh linh tộc một phương toàn lực tiến công, phòng trừng chí ít cũng cần 4-5 giờ mới có thể đánh vỡ. Thế nhưng Điển Thương Lâm, lẽ nào ngươi còn vọng tưởng dựa vào trận này thoát thân hay sao? Olivia hiện ra nhưng đã nhận ra Sơn Loan cổ trận. Trận pháp này tiêu hao không ít, phòng ngự cường độ là đủ, cũng không có lực công kích. Hơn nữa trận pháp đều có cái lông bệnh. Chính là động không được. Đừng nói 4-5 giờ. Liền coi như bọn họ có thể hao 4-5 tháng cũng vô dụng thôi. Đi ra sớm muộn là cái chết. Cho tới đầu hàng chính sách. Cái kia kỳ thực cũng chỉ là Oliver muốn tận lực giảm thiểu người bệnh lời giải thích mà thôi. Đối xử những này tu sĩ nhân tộc. Oliver đã quyết tâm muốn một lưới bắt hết. Dám phản loạn. Tự nhiên không thể chỉ dựa vào nhờ vào đó vật thoát thân. Tộc trưởng đại nhân mời xem trên trời. Điển Thương Lâm nói chuyện đồng thời vung tay lên. Trên bầu trời, nguyên bản không hề bắt mắt chút nào một trong suốt vết lốm đốm dĩ nhiên vào lúc này uyển giống như. Pháo hoa nổ tung, khói hoa không có bất kỳ lực công kích, mà là phân liệt thành hơn 100 cái tiểu mảnh vỡ. Lấy nơi đây vì là tâm. Nhanh chóng hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra đến. Mỗi một cái mảnh vỡ ở phi hành thời còn mang theo chói tai tiếng xé gió. Âm thanh đủ khiến mấy 10 cây em ở ngoài nghe được rõ rõ ràng ràng. Điển Thương Lâm hành động này nhường phần lớn người sững sờ. Làm gì? Chúc mừng một hồi mình bị đoàn diệt. Chỉ có số ít cấp cao tinh linh sắc mặt nghiêm nghị. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.